Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1171 Tổng Giám Đốc của chúng tôi còn nói, bình thường không có ai tiêu tiền giúp anh ấy, cho nên Tổng Giám Đốc tôi tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền cho Tổng Giám Đốc chúng tôi mẹ nó chứ. Đây là đang mở công ty kinh doanh ư, vì sao lại cảm thấy giống như đang đùa giỡn vậy chứ? Nhưng cậu ba Nguyễn hoàn toàn có tư cách làm như vậy. Thư ký Lưu nói xong, cả nhà Tô Trung Dung đều sửng sốt kinh ngạc, hoàn toàn chưa phản ứng trở lại. Họ nhìn thư ký Lưu giống như nhìn quái vật, ông cụ Tô vốn dĩ muốn nghỉ ngơi cuối cùng vẫn không yên tâm lắm, cho nên đã ra khỏi phòng muốn lặng lẽ đi xuống tầng xem thử, sau đó thì nhìn thấy một màn trước mặt trong chốc lát, ông cụ Tô cũng sững sờ. Có nằm mơ ông ấy cũng không thể ngờ Nguyễn Hạo Thần lại làm như vậy. Nguyễn Hạo Thần đã nâng giá cổ phiếu của Tô Thị lên cao, lại còn đầu tư nhiều tiền như thế, sau đó chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu đó cho Tô Khiết. Cả một đời quản lý Tô Thị, ông cụ Tô đương nhiên biết rõ chuyện này cần rất nhiều tiền, thế nhưng Nguyễn Hạo Thần lại. Nguyễn Hạo Thần và Tô Khiết rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Thư ký Lưu, cậu không nhầm đấy chứ? Sau khi hoàn hồn, Tô Trung Dung nhìn chằm chằm thư ký Lưu và nói. Vì sao các người lại giao toàn bộ cổ phần cho Tô Khiết? Mình à, đây cũng là một chuyện tốt mà. Thư ký Lưu chuyển nhượng cổ phần cho Tô Khiết, điều đó đồng nghĩa với việc số cổ phần đó lại thuộc về nhà họ Tô chúng ta là người một nhà, chúng ta nên cảm ơn thư ký Lưu mới đúng. Lưu Vũ lập tức nở nụ cười, trưng ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía thư ký Lưu, chỉ là những lời bây giờ của bà ta nghe rất mất mặt. Ồ, thư ký Lưu ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ, khóe môi hơi cong lên. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc của chúng tôi còn nói, nếu gia đình của ông hai nhà họ Tô có ý đồ gì với Tô Thị, hoặc làm bất cứ chuyện gì khiến Tổng Giám Đốc Tô không vui. Nói đến đây, thư ký Lưu lập tức dừng lại, đôi mắt hơi trầm xuống, sau đó mới tiếp tục nhả từng câu từng chữ. Đến lúc đó, hậu quả tự chịu, Lưu Vũ có ý đồ gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chẳng nhẽ thư ký Lưu lại không nhìn ra ư? Cụm từ. Bất cứ chuyện gì, trong câu, bất cứ chuyện gì khiến Tổng Giám Đốc Tô không vui. Bao hàm rất nhiều thứ, nghe vậy, Lưu Vũ lập tức sững sờ, khóe môi không nhịn được khẽ động mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói bất cứ lời nào cả. Mặc dù lúc này, Nguyễn Hạo Thần không có mặt ở đây, nhưng bà ta vẫn rất sợ hãi. Tổng Giám Đốc Tô còn chỉ bảo gì nữa không? Thư ký Lưu lại nhìn về phía Tô Khiết, thái độ trong nháy mắt trở nên kính cẩn hơn. Nhìn thấy thái độ cung kính của thư ký Lưu đối với Tô Khiết, lại nghĩ đến chuyện Nguyễn Hạo Thần đã giao toàn bộ công ty cho Tô Khiết, Tô Nghiên Nghiên ghen tị nổ đom đóm mắt. Vì sao lại là Tô Khiết chứ không phải là cô? Cô xinh đẹp thông minh hơn Tô Khiết gấp ngàn lần, bất cứ phương diện nào cũng xuất sắc hơn Tô Khiết, nhưng vì sao chuyện tốt nào cũng bị con tiện nhân đó chiếm hết chứ? Tôi không quan tâm chuyện của công ty, cứ làm theo ý của Tổng Giám Đốc các anh đi. Tô Khiết gặp bản hợp đồng đã ký xong lại, rồi đưa lại cho thư ký Lưu. Cô vốn dĩ không hiểu chuyện kinh doanh, hơn nữa cũng không có hứng thú. Nếu như Nguyễn Hạo Thần đã sắp xếp ổn thỏa xong hết rồi, vậy thì cô cứ vui vẻ hưởng thụ thôi. Cô hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Hạo Thần, cho nên cũng không cần lo lắng chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiếp theo cô cần phải chăm sóc thật tốt cho cục cưng nhà mình, dù sao hai cục cưng nhà cô cũng sắp trở lại rồi, đợi đến khi hai cục cưng trở lại. Được, tôi nhất định sẽ truyền lời của Tổng Giám Đốc Tô đến cho Tổng Giám Đốc nhà tôi. Cách chương.